Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1509, chương 1533, vạn tộc phân tranh. Thiên hạ sắp loạn, từng đợt phảng phất giống như cửu u luyện ngục truyền đến tiếng nghẹt ngào. Vang vọng tại toàn bộ thần ma chủng phạm vi bên trong. Nồng vụ dần dần dâng lên, nơi xa truyền đến trận trận hung thú gào thét gầm rú. Cùng kỳ thiên hư đứng tại hành cung trên đỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ kinh khủng khí lãng, đem giữa không trung nồng vụ thổi tan, lần nữa tụ lại mà tới. Loại kia lành lạnh khí tức, không phải cảnh giới thăng trước có thể cạnh như vô sự. Lần nữa cùng thiên nữ hai người cơ hồ theo bản năng hướng về hành cung nhìn lại. Ở giữa không trung ánh mắt tương đối, hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đè xuống nội tâm rung động, lại lần nữa nhắm mắt lại. Dương Chân không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn hiện tại ngay tại một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Thật giống có người đang ngó lấy hắn, chỉ là vô luận hắn như thế nào cảm giác, đều cảm giác không đến sự tồn tại của người này. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào Dương Chân thân thể, tựa như là diệt thế thiên phạt tại cọ rửa Dương Chân thân thể đồng dạng. Muốn hủy diệt, loại này hủy diệt bên trong, nhưng lại mang theo tân sinh, loại cảm giác này rất là cổ quái. Dương Chân tại lúc tu luyện, chưa từng có loại cảm giác này. Ngay tại Dương Chân bọn người ở tại trong thần ma chủng bế quan sáng ngày thứ hai, Đông Hải Chi Tân, Quy Xà Đảo bên cạnh, giữa không trung một luồng lực lượng cuồng bạo bỗng nhiên bộc phát ra, trực tiếp xé rách thiên địa, phảng phất giống như đêm tối đồng dạng khí lãng, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Quy Xà Đảo, bên cạnh hai tòa hòn đảo cũng đi theo nhận lấy liên lụy. Cuồng phong mưa rào phía dưới, một cỗ bạo ngược sóng biển, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Vua hải tặc bảo tàng xuất thế nha. Không biết ai giống lên một cuống họng, đến hàng vạn mà tính tu sĩ cùng nhau leo lên thuyền biển, hướng về trên biển xuất phát. Tràng diện kia, muốn nhiều hùng vĩ có bao nhiêu hùng vĩ, chỉ là không đợi đám người tất cả đều xuống biển, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ sự tình phát sinh rồi. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ biển cả chỗ sâu vỡ ra, sóng lớn ngập trời phía dưới, ba tòa hòn đảo ở giữa nước biển vậy mà dần dần biến mất, xuất hiện một khối to lớn vô cùng đại lục. Ba tòa hòn đảo không có, hoặc là nói dung nhập phiến đại lục này ở giữa, mênh mông toàn bộ Đông Hải Chi Tân thật giống trong nháy mắt làm lớn ra mấy chục lần bình thường. Ta, ông trời của ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mau nhìn, những cái kia trên thân sinh đầy lân phiến người, vì sao cổ quái như vậy? Những người này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết giao nhân tộc? Giống, vô số giao nhân tộc gầm thét lên tiếng, mang theo trùng sinh phấn khởi, hướng về đến hàng vạn mà tính tu sĩ vọt tới. Cái tràng diện này trực tiếp đem Đông Hải tu sĩ chọc giận, mẹ hắn vãi trưởng, những này giao nhân chuyện gì xảy ra, vừa xuất hiện liền muốn hủy đi chúng ta hay sao? Các vị đạo hữu, những này giao nhân tất cả đều điên rồi, giết bọn hắn, không phải tộc nhân ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo bạo ngược ra, toàn bộ Đông Hải đều lâm vào một mảnh trong nước sôi lửa bỏng. Trận chiến tranh này tới rất đột ngột, không ai có thể dự kiến đến, thậm chí có không ít trung đình tu sĩ cũng đều được mời đi qua, gia nhập cùng giao nhân đại chiến bên trong. Người càng lớn càng nhiều, giao nhân tộc sau đó lại toát ra không ít chủng tộc khác người đến. Tất cả đều lâm vào giống như điên cuồng, chớp mắt liền vọt vào trong vòng chiến. Toàn bộ Đông Hải đều bị một luồng cuồng bạo tầng mây bao phủ, thỉnh thoảng có đầy trời lôi đình điên cuồng rơi xuống, sông núi rời đi, biển cả bạo liệt, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Tam Hoa Thánh Địa, Thiên Tuyền Nữ Đế cùng Phượng Vũ Nữ Đế hai người gần như đồng thời mở mắt. Hoa U Nguyệt đứng tại Thiên Tuyền Nữ Đế cùng Phượng Vũ Nữ Đế bên người. Hỏi, hai vị có thể từng dự cảm được cái gì? Thiên Tuyền Nữ Đế mở miệng nói ra. Bắt đầu rồi. Phượng Vũ Nữ Đế gật đầu. Nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra. Nhường Tam Hoa Thánh Địa tiến vào tình trạng báo động đi. Thiên địa đem liền. Nếu như ta không có cảm giác sai. Những cái kia hư giới. Tựa hồ đòi trở về rồi. Hoa U Nguyệt biến sắc. Có chút hở ra bụng dưới. Nhường nàng có một loại làm mẹ người dáng vẻ. Khẽ nhíu lông mày. Nói ra. Dương chân hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Thiên Tuyền Nữ Đế nhìn Hoa U Nguyệt bụng dưới liếc mắt. Lắc đầu nói ra. Hư nham giới so mặt khác hư giới sớm hơn dung hợp đến chủ giới bên trong. Chỉ cần không phải cưỡng ép phá vỡ hư nham giới. Dương chân bọn hắn là không có nguy hiểm. Hoa U Nguyệt thở dài một hơi. Cưỡng ép phá vỡ hư nham giới. Nói đùa cái gì? Trừ phi đạo tổ đích thân đến. Bằng không mà nói. Ai có thể cưỡng ép phá vỡ hư nham giới? Bây giờ không biết bao nhiêu người đều biết Dương Chân tiến vào trong hư nham giới. Không biết bao nhiêu người đều muốn cưỡng ép phá vỡ hư nham giới tiến vào bên trong. Nhưng đến đầu đến chả không phải uể oải mà về. Nhưng vào lúc này, Tam Thành Nữ bỗng nhiên đi đến. Sắc mặt có chút khó coi. Hoa Ưng Nguyệt đi đến Tam Thành Nữ bên người. Lôi kéo Tam Thánh Nữ tay hỏi, chuyện gì xảy ra? Tam Thánh Nữ nhìn hai vị nữ đế liếc mắt, nói ra, Tây Vực xuất thế, chuyện gì? Hai cái nữ đế chăm miệng một lời mà hỏi, Tam Thánh Nữ hít sâu một hơi, nói ra, có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Có sức ảnh hưởng lớn đến thế bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ Tây Vực. Đều bao phủ tại một loại dáng vẻ trang nghiêm tuân lệnh bên trong. Nghe nói tôn này đại Phật che khuất bầu trời. Toàn bộ Tây Vực bầu trời. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đại Phật cái bóng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phật tu xuất? Hiện, Phượng Vũ Nữ Đế sững sờ. Mở miệng hỏi, Phật tu sớm tại mấy vạn năm trước cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói là bị đạo tổ tiện tay xóa đi. Ta khi đó không có tại chủ giới, cho nên không biết tình huống cụ thể. Thiên Tuyền Nữ Đế mở miệng nói ra. Nhìn xem Tam Thánh Nữ hỏi, nơi đó có ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng ngược lại là không có. Chỉ là xuất hiện một chút hành vi cổ quái người, đem nơi đó tu sĩ tất cả đều khu đuổi ra ngoài. Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động. Sắc mặt ngạc nhiên mà hỏi, toàn bộ Tây Vực đều không thể chống lại. Tam Thánh Nữ lắc đầu, nói ra, tựa như là giao nhân tộc đồng dạng, những người kia vô cùng cường đại, căn bản là không có cách chống lại. Thiên Tuyền Nữ Đế trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói ra, bọn hắn là muốn nghênh đón đạo tổ, thức tỉnh chiến thần huyết mạch, thức tỉnh chiến thần huyết mạch. Tam Hoa Thánh Nữ kinh hô một tiếng, nói ra, chiến thần huyết mạch không phải chỉ có thần ma hậu duệ mới có sao. Thiên Tuyền Nữ Đế cười cười, lắc đầu nói ra, đạo tổ cường đại nhất thủ đoạn chính là sáng tạo chi lực. Những chiến thần kia, mấy vạn năm trước cũng đã bị hắn sáng tạo ra tới. Nếu như đạo tổ giáng lâm, lại sáng tạo một vài chiến thần. Cũng không phải là việc khó. Vạn tộc phân tranh, thiên hạ sắp loạn. Hoa Ung Nguyệt thần sắc lo lắng nói ra, đưa tay phủ tại trên bụng của mình, lộ ra một chút lo lắng. Thiên Tuyền Nữ Đế thấy thế, đi đến Hoa Ung Nguyệt bên người, nói ra, Hoa Thành Nữ cũng là không cần phải lo lắng. Chỉ cần Dương Chân có thể đột phá đến đại đế tôn giả cảnh giới, mặc dù có chiến thần thức tỉnh, cũng sẽ không gây bất lợi cho Tam Hoa Thánh Địa. Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, ta không phải lo lắng Tam Hoa Thánh Địa, mà là lo lắng địa phương khác. Bây giờ càng ngày càng nhiều người trước đến Tam Hoa Thánh Địa tìm kiếm che chở, cơ hồ tất cả mọi người là hướng về phía danh tiếng của Dương Chân mà tới. Dương Chân bây giờ có thể nói là danh xứng với thực Đại Hoang Thánh Chủ. Nếu như thiên hạ đại loạn, Dương Chân sẽ làm thế nào? Ta nghĩ đem Tam Hoa Thánh Địa, lấy thánh địa danh nghĩa, giáng lâm đến từng cái đại lục ở giữa. Hoa U Nguyệt bỗng nhiên cắn răng nói ra. Thiên Tuyền nữ đế hai mắt tỏa sáng, nói ra, đây là một biện pháp tốt. Mặt khác, mỗi một cái trong thánh địa đều muốn đứng lặng một tòa Dương Chân pho tượng. Cứ như vậy, đối Dương Chân mà nói, cơ hồ là trước nay chưa có một trận tạo hóa đứng lặng pho tượng. Đám người sững sờ, không rõ Thiên Tuyền nữ đế nói cái gì ý tứ. Hoa Ung Nguyệt lại là vừa cười vừa nói, hy vọng Dương Chân có thể rất nhanh điểm lĩnh ngộ tín ngưỡng chi lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.